Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1546, còn sống Xích Tiêu Tử tiền bối. Góc truyện audio.com, ngày 19 tháng 10, thứ bảy sáng sớm, khoảng cách phục sinh CD còn có 4 ngày. Tống Thư Hàng từ trên giường bò lên, chuẩn bị bắt đầu luyện công buổi sáng. Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng mở to mắt. Há Thư Hàng, hôm nay ngươi lại sớm như vậy tỉnh a, quen thuộc. Tống Thư Hàng cười nói, hừm, hôm nay là thứ bảy a, thứ bảy nha y sẽ cho ta mang bữa sáng. Ngươi cho thổ ba hai mang bữa sáng liền tốt, ta trước ngủ tiếp một hồi. Cao Mỗ Mỗ mê mẩn nói, Tống Thư Hàng, trong khoảng thời gian này, cho các ngươi ba mang bữa sáng, đều đã trải qua thành nhiệm vụ của ta à nha. Khinh Vũ đến cùng đem bọn ngươi sùng thành dạng gì. Tốt à, một hồi đi ngang qua Liễu Thụ Lâm lúc để Khinh Vũ tiếp tục cho các ngươi mang bữa sáng đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, sau khi rời giường, một mình hắn tiến về cái kia Liễu Thụ Lâm. Thụ yêu Khinh Vũ chính đắc ý hưởng thụ lấy mặt trời mới mọc. Đối với nàng mà nói, hiện thế thật sự là quá tuyệt vời. Nàng hiện tại cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đem. Dương quang thật bổng, dạng này tư tưởng truyền lại về cửu u thế giới đi. Khinh Vũ, sáng sớm tốt lành, Tống Thư Hàng đi vào bên người nàng, thuận tay đưa mấy cái chuyển phát nhanh cho nàng. Sáng sớm tốt lành, bá Tống tiên sinh, Khinh Vũ dùng nhánh cây linh hoạt tiếp nhận chuyển phát nhanh, đưa chúng nó tháo gỡ ra tới. Bên trong lại là một số đất dinh dưỡng A, dịch dinh dưỡng A loại hình đồ vật. Rõ ràng là ngũ phẩm cấp thụ yêu, những vật này đối nàng sẽ hữu hiệu quả sao? Lại hoặc là đối với nàng mà nói, những này đất dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng tựa như là ăn vặt đồng dạng, mặc dù không có gì hiệu quả, nhưng là ăn thật ngon. Khinh Vũ có rảnh không, có rảnh đi hỗ trợ cho thổ ba bọn hắn mang một ít bữa sáng. Tống Thư Hàng hỏi, Khinh Vũ nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bao trên người ta. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, đối với như thế nào đem bạn ngủ dưỡng thành. Cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay. Loại sự tình này, nàng rất có nghiên cứu. Tống Thư Hàng bắt đầu ở Liễu Thụ Lâm bên trong chậm rãi đánh một lần quyền pháp hoạt động hạ thân thể. Sau đó hắn triệu hồi ra. Công đức xà mỹ nhân từ trong tay nàng nhường cái Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Công đức xà mỹ nhân lưu luyến không rời cho mượn Xích Tiêu Kiếm. Sau đó nàng đem cái đuôi cuốn thành một đoàn, núp ở bên cạnh nhìn lấy Tống Thư Hàng luyện công, cũng tùy thời chú ý Tống Thư Hàng lời kịch. Những này lời kịch đều sẽ bị ghi chép đến nàng lời kịch kho bên trong, tương lai có một ngày, tùy thời muốn nhảy ra đoạt lời kịch. Nhớ tới đoạt lời kịch chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có chút hoài niệm. Tạo hóa thiên tử, lại đến phiên ta ra sân sao? Lần này chúng ta muốn đổi ai? Xích Tiêu Kiếm tiền bối vừa hiện thân, liền sinh động. Tống Thư Hàng, không, ta đây là tại luyện công buổi sáng đây. Luyện công buổi sáng, ngươi nói là phải dùng ta đến luyện công buổi sáng. Mở cái gì chơi? Không, không đúng, lần sau luyện công buổi sáng cũng tận quản sử dụng ta đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cười mở cười nói. Luyện công buổi sáng tốt, luyện công buổi sáng cũng là nó thông khí thời gian. Về phần đường đường trường sinh giả thần binh, bị dùng để làm luyện công buổi sáng vũ khí loại sự tình này, đương nhiên là muốn cho Tống Thư Hàng điểm cái tán á. Tống Thư Hàng cô Xích Tiêu Kiếm tiền bối, hữu mô hữu dạng luyện lội thánh quang kiếm thuật. Nhưng là, hắn mục tiêu chủ yếu không phải luyện cái này. Góc truyện audio.com luyện qua một chuyến thánh quang kiếm thuật về sau, Tống Thư Hàng lại lặng lẽ tay trượt một chút, một phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu Kiếm tiền bối trên thân. A, loại cảm giác này lão dễ chịu, chính là loại cảm giác này, lần trước vui sướng đại chiến một trận về sau cũng là loại này cảm giác thoải mái, tựa như là bị xoa bóp đồng dạng, toàn thân đều thông suốt. Xích Tiêu Kiếm nói, Thư Hàng, xem ra giữa ngươi và ta ăn ý có chỗ tăng lên. Xích Tiêu Kiếm tiền bối ưa thích liền tốt. Tống Thư Hàng cười nói, tiếp tục chúng ta lại đến luyện một chút. Ta cảm giác lực lượng trong cơ thể, đều khôi phục không ít. Nếu như chúng ta ở giữa ăn ý lại bồi dưỡng đi xuống, nói không chừng chúng ta có thể đạt tới. Nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới, Xích Tiêu Kiếm vui vẻ nói. Được, Tống Thư Hàng lại luyện một chuyến thánh quang kiếm thuật hoàn tất về sau, lại lặng lẽ cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật. Đúng, chính là loại cảm giác này. Xích Tiêu Kiếm cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này, phảng phất sẽ lên nghiện đồng dạng. Lại đến, chúng ta lại đến tu luyện, Xích Tiêu Kiếm thúc giục nói. Nó cảm giác mình có thể sẽ yêu luyện công buổi sáng. Tống Thư Hàng xoa cằm, đang suy nghĩ muốn hay không đem dưỡng đao thuật hiệu quả, nói cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối, dưỡng đao thuật chủ yếu là dùng để tăng lên người cùng đao ở giữa ăn ý, sớm ngày tiến vào. Nhân đao hợp nhất, cảnh giới, mặt khác dưỡng đao thuật còn có cái ẩn tàng thuộc tính. Nếu như nhập mộng bên trong vị kia. Cự Hào sư tổ, nói là sự thật cái kia, dưỡng đao thuật cuối cùng nói không chừng có thể đem Xích Tiêu kiếm biến thành đao nương. Ân, đợi chút nữa, nơi này có cái vấn đề. Xích Tiêu kiếm tiền bối là kiếm, sở dĩ hẳn là kiếm nương. Ân, đợi chút nữa, còn có cái vấn đề. Xích Tiêu kiếm tiền bối, người có giới tính sao? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, Tống Thư Hàng vấn đề này, để Xích Tiêu kiếm tiền bối thân kiếm đều có chút phát lạnh. Ta đang nghĩ, nếu như Xích Tiêu kiếm tiền bối ngươi hóa thành hình người về sau, sẽ có giới tính sao? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, ngươi, đầu óc ngươi bên trong có ý nghĩ gì? Nhưng thật ra là dạng này, ta lần trước nghe một cái tiền bối giảng pháp truyền thụ một bộ gọi Tam Thiên Đao Kinh, Đao Đạo Đại chứ. Tống Thư Hàng giải thích, ngươi chừng nào thì nghe tiền bối giảng pháp? Xích Tiêu kiếm vừa nghi ngờ hỏi, trong mộng vị tiền bối kia trong mộng thụ nghiệp. Sau đó, hắn giảng giải Tam Thiên Đao Kinh, về sau, còn hướng ta giảng giải một bộ gọi dưỡng đao thuật bí thuật. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, sau đó, theo vị kia Cự Hào tiền bối giảng giải cái này, dưỡng đao thuật dùng đến cực hạn thời điểm, có thể làm cho đao thông linh, đồng thời còn có thể để đao cùng chủ nhân cộng minh, hóa thành đao nương. Tống Thư Hàng đem lần trước nhập mộng sự tình, chậm rãi giảng giải. Hắn là muốn hướng Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi thăm một chút, đao nương loại chuyện này, thật sự đáng tin cậy sao? Sau đó, người có phải hay không trên người ta dùng dưỡng đao thuật? Xích Tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng, ngay từ đầu là thuần tay trượt không cẩn thận dùng một lần. Hôm nay ta có chút hiếu kỳ liền lại dùng một lần, sau đó tại Xích Tiêu kiếm tiền bối chính ngài dưới sự yêu cầu, lại cho ngài dùng một lần. Xích Tiêu kiếm, góc truyện audio.com, ta lấy ngươi coi bằng hữu, ngươi vậy mà muốn đem ta biến thành đao nương. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là, đao nương loại chuyện này, thật sự đáng tin cậy sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, Xích Tiêu kiếm, nghe người miêu tả 90% khả năng Cự Hào tổ sư đang lừa dối cái kia gọi Tô Hiền tiểu thái điểu. Ta từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai phi kiếm cùng bảo đao hóa thành nhân hình. Giống ta đẳng cấp này có kiếm linh bảo kiếm cũng đã là cực hạn. Sở dĩ, Xích Tiêu kiếm tiền bối muốn hay không lại cùng ta thử một chút dưỡng đao thuật nói không chừng ngươi cũng có thể hóa thành đao nương. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, lăn ta đời thứ nhất chủ nhân Xích Tiêu tử đều không ý nghĩ như vậy. Đang lúc Xích Tiêu kiếm nói câu nói này thời điểm, tại Tống Thư Hàng bên người có một cái không gian chi môn vừa vặn mở ra. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi bắn ra, nhanh chóng rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, đem hắn bao quanh bảo hộ. Cánh cửa không gian cửu phẩm kiếp tiên trở lên cường giả biểu tượng. Lại có đại lão muốn tới đỗi ta. Chấm, Tống Thư Hàng thì trước tiên câu thông. Hải tâm thế giới, còn tốt hôm nay hải tâm thế giới không túng. Cánh cửa không gian mở ra về sau, một vị người mặc hỏa hồng sắc đạo bào đạo nhân từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Lúc này, đạo trưởng trên mặt biểu lộ đặc biệt cổ quái. Xích Tiêu tử tiền bối, Tống Thư Hàng nhìn thấy đạo nhân về sau thử kêu to lên tiếng tới. Người đến chính là, Xích Tiêu kiếm đời thứ nhất chủ nhân, Xích Tiêu tử đạo trưởng. Đây là Tống Thư Hàng lần thứ nhất nhìn thấy còn sống Xích Tiêu tử. Dĩ vãng chỉ ở nhập mộng bên trong gặp qua, bần đạo lúc nào đều trở thành đời thứ nhất chủ nhân. Xích Tiêu tử đạo trưởng bình tĩnh nói, Xích Tiêu kiếm, nằm thảo, giảng thuận miệng, nó ngược lại không có chút nào xấu hổ, gần nhất một mực bị nhân tiên tử nuốt a nuốt ta đều cảm giác mình đã biến thành bảo kiếm của nàng, tiềm thức cho là mình đổi người chủ nhân. Xích Tiêu kiếm bình tĩnh nói, dứt lời, nó bay đến Xích Tiêu tử bên người, lần này làm sao nhớ kỹ tới tìm ta. Chấm, Xích Tiêu tử đạo trưởng đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Thư Hàng tiểu hữu chúng ta gặp mặt, đúng vậy tiền bối. Tạ ơn tiền bối năm đó truyền nghề tri ân. Tống Thư Hàng cung kính đối Xích Tiêu tử đạo trưởng thi lễ một cái. Từ hắn bước vào tu chân giới về sau, nếu không có phần thiên hỏa diễm đao, hắn đã sớm không biết nguội bao nhiêu hồi. Cái này truyền nghề tri ân, hắn không dám quên. Đó là ngươi cùng bần đạo ở giữa duyên phận. Xích Tiêu tử đạo trưởng mỉm cười nói, dứt lời hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Xích Tiêu kiếm. Bởi vì một số nguyên nhân, Xích Tiêu kiếm bần đạo muốn dẫn trở về. Bằng không mà nói, nếu như hắn cũng cùng Trình Lâm tiên tử đồng dạng tiến vào loại này giống như thiên đạo phòng tối hình thức về sau, Xích Tiêu kiếm chỉ sợ thật sự muốn triệt để quên hắn cái chủ nhân này. Khi nhìn đến Xích Tiêu tử tiền bối xuất hiện lúc Tống Thư Hàng liền đoán được hắn là muốn mang đi Xích Tiêu kiếm tiền bối. Xích Tiêu kiếm tiền bối cảm ơn ngươi đoạn thời gian gần nhất chiếu cố. Tống Thư Hàng đối Xích Tiêu kiếm nói, trong lòng của hắn dù có rất nhiều không bỏ, nhưng là Xích Tiêu kiếm chính là Xích Tiêu tử tiền bối bản mệnh pháp khí, chủ nhân của nó muốn dẫn về nó ai cũng không có lý do ngăn cản. Khách khí a ta và ngươi cũng rất chỗ tới. Góc truyện audio.com chúng ta lần sau có cơ hội, lại hợp tác. Xích Tiêu Kiếm bay đến Tống Thư Hàng bên người, dùng chuôi kiếm của chính mình nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. A, một bên công đức xà mỹ nhân rốt cục phản ứng lại. Nàng Xích Tiêu Kiếm nếu không có, thế là, nàng xuất thủ như điện, lập tức bắt được Xích Tiêu Kiếm. Ngay sau đó, nàng há miệng thuần thục đem Xích Tiêu Kiếm nuốt vào trong bụng. Xích Tiêu Tử, Xích Tiêu Kiếm, nuốt vào Xích Tiêu Kiếm về sau, công đức xà mỹ nhân. Siêu, một chút trốn đến Tống Thư Hàng thể nội, không chịu đi ra. Tống Thư Hàng, khục nếu không Xích Tiêu Tử ta lại giữ lại chơi mấy ngày. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng phát ra. Xích Tiêu Tử, vì sao lại có loại hắn bị bản thân bản mệnh pháp khí từ bỏ ảo giác? Lại chơi mấy ngày, hiện thế gần nhất không phải ra đợt thiên nhân nha. Các loại thiên nhân sự kiện sau khi kết thúc ta lại trở về với ngươi đi. Dù sao cũng liền một cái không gian môn sự, Xích Tiêu Kiếm thanh âm tiếp tục truyền ra. Xem ra ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu rất hợp đến nha. Xích Tiêu Tử duy trì lấy bản thân cái kia thế ngoại cao nhân hình thức mỉm cười. Cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu, nhà ta Xích Tiêu Kiếm, liền làm phiền ngươi lại chiếu cố mấy ngày, cách chương.